Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Thứ trẻ nít nhỏ bản tính, nàng nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nói, không ra từ trong bụng mẹ cứ như vậy lão thành, ngươi có người muốn lời lão nương đầu hái xuống cho ngươi đương cầu đá, ta chờ ngươi đầu kia. Thai nhi thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong đầu. Liền lại không hề phản ứng nàng, tiếp tục ngủ của nàng đâu to cảm thấy, Chu Thuần khóe miệng rút trừu, cũng thu hồi thần thức, sau đó nhìn quanh hạ bốn phía, nàng ngủ này vừa cảm giác, chỉ là làm cho nàng tinh thần no đủ điểm, nguyên lực càng thêm hồn hậu điểm, cái khác lại cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Nàng có chút kỳ quái kia diệt thế lão nhân đem nàng quan ở trong này nguyên nhân. Chẳng lẽ chính là vì làm cho nàng có địa phương sinh con? Nàng than một tiếng khí, sau đó lại lần nữa ngã xuống trên cỏ, nhìn trời không, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, linh hồn của nàng nhẹ chấn động một cái, đây là giây lát giới chuyển đến, nàng không khỏi có chút nghi hoặc, ở nhiệt thế tiên cảnh chung, không thì không cách nào liên tiếp giây lát giới sao? Vì sao hiện tại nàng có thể cảm nhận được trên tay nhẫn tồn tại? Nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa nhiều lắm, trực tiếp vào giây lát giới, nàng thần thức đảo qua, miệng không khỏi mở lớn. Nguyên bản, nàng cho rằng giây lát giới chỉ là xảy ra một điểm biến hóa mà thôi. Thế nhưng không nghĩ đến lại biến hóa lớn như vậy, kia phiến vĩnh viễn bao phủ ở màu xám trong sương mù khu vực. Lúc này đã rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng, giây lát giới không gian đột nhiên giữa lớn gấp đôi không ngừng. Mà màu xám sương mù biến mất địa phương, lúc này lại là có một màu xám kén tầm ni xuyên thấu qua kia kén tầm bề ngoài. Mơ hồ có thể thấy người ở bên trong, chính là quân Ngự Hàn, này thành phiến màu xám sương mù, xem ra là đều bị hắn cấp hấp thu. Chu Thuần đương nhiên là minh bạch. Quân Ngự Hàn hiện tại tình hình, đối với hắn hoàn toàn có lợi không có hại, nàng cũng sẽ không có tiếp tục lưu ý, thần thức rơi vào một mặt khác, muốn nhìn một chút Chu Bảo Bảo có hay không ngoài ý muốn phát sinh. Kết quả, của nàng thần thức còn chưa có rơi xuống trên người của đối phương, liền lập tức bị văng ra, nàng nhịn không được tinh tế một điều tra, kết quả làm cho nàng lại lần nữa kinh ngạc, lúc này... Chu Bảo Bảo khí thức đã hoàn toàn cao hơn nàng. Nàng không nghĩ đến, Chu Bảo Bảo lúc trước vẫn là trong ba người cấp bậc thấp nhất. Chỉ là một chớp mắt, liền rất xa đem bọn họ cấp ném tới phía sau. Khóe miệng của nàng hiện lên tiểu ý. Sau đó vỗ vỗ người trong lòng, nói, tiểu bảo bối, đó là ngươi Bảo Bảo ca ca. Đó là ngươi quân Ngự Hàn Daddy, sau đó... Nàng càng làm đang gia tăng thời gian tốc độ chảy bên trong gian phòng tu luyện người cấp lộng đi. Đây là mami đồng bọn, người có thể gọi hắn tiểu bạch thúc thúc, hắn bản thể là một cái thật đáng yêu tiểu bạch chứ. Đây là người Bảo Bảo ca ca đồng bọn, là thần thú đằng xa, người có thể gọi nó con rắn nhỏ xa, nó lớn nhất bản lĩnh chính là biến thành người Bảo Bảo ca ca. Hoàn toàn vô khác nhau nga. Cái này là cha ngươi đồng bọn, gọi huyết lang, ngươi cũng không thể khi phụ nó thực lực nhỏ yếu nga. Một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên, Chu Thuần nhàn rỗi vô sự, liền bắt đầu giới thiệu người nhà của bọn họ, mà nàng người trong lòng, quay tròn chuyển mê người hai tròng mắt, nước bọt chảy ra, nãi thanh nãi khi nói, tiểu bạch chư là soái ca, con rắn nhỏ xa cùng ca ca giống nhau là tiểu chính thái. Huyết lang cùng Daddy giống nhau là khóc ca. Chu Thuần cảm giác được trên cánh tay ướt sũng một mảnh, lại nhìn người trong lòng không ngừng quơ ngắn cánh tay. Hô, soái ca thân thân, tiểu chính thái thân thân, khóc ca thân thân tiểu nhân nhi, trên đầu hiện đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ, nàng sinh nữ nhi này, thật ra là cái nữ lưu manh. Hết chương.